Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 319. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng môi hồng trúng chím, Hàn Diệp bất giác lại nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay, hắn vội vàng đứng dậy, ép xuống tâm tư đang dâng trào trong lòng, xách lấy cây sẻng sắt, nói: "Vậy nàng đến xe nghỉ một lát, buổi trưa nắng gắt độc hại, cẩn thận đừng để nắng làm tổn thân." Thấy Hàn Diệp lại cầm đồ nghề, mọi người cũng lần lượt đứng dậy. Ai nấy xắn tay áo, tiếp tục làm việc cả buổi chiều. Tổng cộng đào được hơn 6 trượng, nhưng lớp đất cát bên dưới vẫn khô khốc vô cùng. Hàn Diệp khẽ thở dài một tiếng, Trần Quốc Lập bèn lên tiếng an ủi: "Hàn đại nhân, nơi này chịu nhiều gió cát, việc đào giếng tất nhiên chẳng dễ dàng gì. Mấy người ăn mày cũng phụ họa, chỉ cần Hàn đại nhân không bỏ cuộc, chúng ta nguyện theo người đến cùng, không đào ra nước quyết không dừng tay." Hàn Diệp gật đầu, nghiêm giọng: "Các vị yên tâm, Hàn mỗ tuyệt không phải kẻ làm việc nửa chừng bỏ cuộc. Chúng ta tin Hàn đại nhân." Mọi người vừa nói cười vừa quay trở về thành, đến trước cửa huyện nha thì mỗi người tự tản đi. Tin tức chẳng mấy chốc đã lọt vào tai Trương gia, nghe nói Hàn Diệp triệu tập một nhóm ăn mày, gia chủ Trương Triệu không khỏi cười khinh, lắc lư cái đầu béo núc ních. "Một tiểu tử còn hôi sữa, dựa vào ba phần M, á, U nóng, thì có thể gây ra sóng gió gì chứ? Chờ xem, chưa quá ba ngày, bọn họ lại phải bò lên dốc Liêu Tử gánh nước mà thôi. Sĩ Thành, ngươi truyền lời đi, nếu đám ăn mày kia lại đến gánh nước, cứ một đồng tiền một bát, không có tiền thì khỏi hòng lấy một giọt." Trương Sĩ Thành bật cười, đáp: "Chủ ý này hay lắm, tin này mà lan ra, ta xem ai còn dám giúp đỡ cái tên họ Hàn kia." Cùng lúc đó, trong phủ đốc quân, Vương Thiên Chính cũng nhận được tin Hàn Diệp lại dẫn người đi đào giếng cả ngày. Hắn cầm chén trà, khinh khỉnh cười lạnh: "Cũng giỏi đóng kịch đấy, cứ để xem hắn diễn được đến bao giờ." Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Ngày thứ ba, số người đến càng đông hơn, ngoài nhóm ăn mày còn có cả bá tánh trong thành. La Vân Khỉ vẫn mang theo nồi lớn, đích thân nấu cơm cho mọi người, đồng thời lấy hết nước suối đóng chai trong không gian ra, đổ đầy vào một thùng lớn, ai muốn ăn uống gì cũng đều có sẵn. Mọi người thay phiên nhau đào suốt cả ngày, nhưng vẫn không thấy một giọt nước. Hàn Diệp không nản chí, vẫn tiếp tục dẫn người xuống đào. Thấy hắn không một chút thoái chí, dân chúng đến giúp càng lúc càng nhiều. Người thì đào đất, người thì khiêng đất, khung cảnh náo nhiệt hừng hực khí thế. Đến trưa ngày thứ bảy, hố giếng đã sâu gần 2 trượng. Khoảng 20 mét, sợi dây mà La Vân Khỉ chuẩn bị cuối cùng cũng có ích. Một đầu buộc vào người xuống đào, một đầu buộc vào giỏ đựng đất để kéo lên cho dễ. Đúng vào lúc giỏ đất cuối cùng được kéo lên, người bên dưới bỗng hét lớn: "Có nước rồi!" Hàn Diệp đang uống nước, nghe thấy lập tức chạy đến: "Mau, kéo người lên!" Mọi người vội vàng kéo chàng trai kia lên, rồi chỉ nghe ào một tiếng, một dòng nước ngầm mát lạnh phun lên từ lòng đất. "Có nước rồi, thật sự có nước rồi, chúng ta thành công rồi, đều là nhờ Hàn đại nhân." Không biết ai hô lên một tiếng, cả đám liền reo hò, nhấc bổng Hàn Diệp lên vai, quay vòng quanh miệng giếng mà ca mừng không ngớt. La Vân Khỉ thấy cảnh đó, hai mắt rưng rưng, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Theo dõi Mèo Cam Mập tại fanpage Mèo Cam Mập, Mèo Cam Mập đã chuyển qua nhà riêng. Meocam.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giếng này đã thành công, chứng tỏ nơi đây thật sự có thể đào được nước. Có nước là có thể khai canh trồng trọt, biết đâu cảnh khốn cùng nơi Hàn Nghiệp Thành này thật sự sẽ được Hàn Diệp cải biến. Tuy hắn không làm tể tướng, nhưng một vị chi huyện như vậy lại có ý nghĩa hơn cả tể tướng. Không xa nơi đó, có hai người đang vươn cổ nhìn về phía bên này. Họ hò hét gì thế? Phải, ra nước rồi không? Có vẻ vậy đó, còn không mau đi báo cho lão gia biết. Cách Trương,